Nằm vùng là một kỹ thuật. Chương 27, tôi không phải đào binh. Góc truyện audio.com. Còn chưa gặp được vị hôn thê của đội trưởng, Cảnh đội liền nhận được nhiệm vụ tạm thời. Toàn thể xuất cảnh, Thiệu Phi Phàm đưa Thượng Tâm về nhà, lập tức chỉnh trang xuất cảnh cùng trong đội. Thượng Tâm nhìn bốn chiếc xe cảnh sát xuất cảnh, chuông báo vang lớn rời khỏi cảnh đội, cầm điện thoại di động lên, có chút lo lắng, trở về nhà, cũng đứng ngồi không yên, cũng không dám gọi điện thoại cho Thiệu Phi Phàm sợ làm ảnh hưởng công việc của anh. Thượng thủ trưởng đi theo mấy chiến sĩ đi bán bia, về nhà chỉ thấy cháu gái một bộ tâm thần thấp thỏm liền hỏi xảy ra chuyện gì. Thượng Tâm nói đơn giản một câu ông nội, gần đây trong cục đang làm vụ án gì à, không biết. Cho dù biết cũng không thể nói cho cháu biết, cảnh đội cùng quân đội cũng có hiệp nghị bảo mật, chuyện vụ án không thể tùy tiện nói. Không cho phép cháu đi hỏi Phi Phàm, mang đến phiền toái cho công việc của nó sẽ không tốt. Thủ trưởng nhắc tới công việc cũng nghiêm trang so với ai khác. Sủng ái cháu gái cũng không thể được. Thượng Tâm bĩu môi, không nói, điện thoại ở trong tay lại nắm càng chặt. Cho đến đêm khuya, khi nhận được điện thoại báo bình an của Thiệu Phi Phàm, cô mới yên tâm tắt điện thoại đi ngủ. Thiệu Phi Phàm đi theo đội trưởng quét một hít thuốc phiện. Hơn 10 kẻ nghiện tụ tập trung một chỗ hít thuốc phiện. Hút xong sau đó tùy ý đánh đập mấy cô gái quầy rượu. Báo cảnh sát là một người cô gái trong quầy rượu. Khi bọn anh chạy đến, cô gái kia đã bị đánh thoi thóp. 120 tới. Bước đầu kiểm tra xương sườn đứt 3 cái. Lá phổi còn bị tổn thương. Chép xong khẩu cung, đưa phạm nhân đi giam giữ thì đã hơn 11 giờ. Mở điện thoại di động ra. Anh chỉ nghĩ tìm vận may điện thoại đã gọi đi. Không ngờ người hiện giờ nên đi ngủ rồi. Mà Thượng Tâm thế nhưng còn chưa ngủ. Ở trong điện thoại nghe câu kia anh không sao chứ. Tim của anh không khỏi động. Khóe miệng không tự chủ câu lên. Cô lo lắng cho tôi. Mới không lo lắng. Tôi sợ anh tàn tật. Lại ỉ lại vào tôi. Tiểu Nha đầu mạnh miệng nói. Đã trễ thế này. Anh đừng quấy rầy tôi ngủ. Ai nha. Không nói nữa. Tôi cúp điện thoại đây. Thiệu Phi Phàm nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh cười cười. Tắt điện thoại, đem quần áo đồng phục vứt xuống chỗ ngồi phía sau, rồi lái xe, đi về nhà, chớp mắt một cái, nghỉ hè cứ như vậy mà đi qua rồi. Ngày Thượng Tâm tự trường, Thượng thủ trưởng rất trịnh trọng nói cho cô biết, vào trường cảnh sát chính là một cảnh viên dự bị, cho nên dù có mặc trên người là đồng phục học sinh hay là cảnh phục đều phải dùng kỷ luật nghiêm khắc nhất. Mà cô nếu đã lựa chọn vào trường cảnh sát, thì không được bỏ cuộc. Thượng Tâm dùng sức gật đầu một cái, đi theo cha mẹ cùng anh trai, đi trường học báo cáo. Thiệu Phi Phàm đồng ý ở trường học đợi cô, nhưng đã muộn rồi còn không thấy người. Thượng Tâm cũng có chút nóng nảy người này làm sao còn chưa tới. Có thể là tạm thời có vụ án, chúng ta đi vào trước đi. Hạ Hâm hữu ý bảo ông xã xách hành lý. Trước một bước vào sân trường, Thượng Tâm quệt mồm, rõ ràng có chút không vui mừng. Hôm nay vào trường học, lập tức sẽ phải chịu huấn luyện. Không có 3 tháng là không được ra. Nhưng Thiệu Phi Phàm lại, chân nhỏ dẫm một cái. Liền đi vào trường học, nộp học phí, báo cáo, điền thông tin, chọn phòng ngủ, một loạt thủ tục cũng làm xong. Thượng Tâm cầm phiếu ăn cơm, sau đó nháy mắt nhìn ba mẹ cùng anh trai. Chẳng biết tại sao, trong lòng ê ẩm có chút lo lắng. Thượng Trạm Bắc chịu không nổi nhất là cái ánh mắt này của con gái. Tâm một cái liền mềm nhũn. Tâm Tâm, nếu không chúng ta không đi nữa, về nhà thôi, hồ đồ. Hạ Hâm hữu trợn mắt nhìn chồng mình một cái, quét mắt nhìn Thượng Tâm, dặn dò một câu đúng hạn ăn cơm, có chuyện gì thì gọi điện thoại về nhà. Sau đó, bà rất giống nữ vương liền đi ra trường học. Thượng Phẩm thở dài, vỗ vỗ vai em gái, cũng vội vàng đi theo mẹ mình rời khỏi trường học, nhìn người nhà rời đi. Thượng Tâm mếu máo, nước mắt liền rơi xuống, cũng không quản bên cạnh có người xem náo nhiệt hay không. Ô ô khóc suốt trở về phòng ngủ. Cùng phòng với Thượng Tâm là 3 cô gái nhìn thấy vậy liền sợ choáng váng. rồi buông đồ trong tay tới an ủi. Chỉ là, thượng tâm là loại càng dụ dỗ càng khóc lớn. Hoa hoa khóc ba cô gái thật không có biện pháp. Cũng may, lúc này điện thoại thượng tâm vang lên. Ba cô gái như thấy được cứu tinh đến thượng tâm. Đừng khóc, cô trước nghe điện thoại. Nói xong, liền nhấn phím cô, đưa di động tới bên lỗ tai cô. Điện thoại di động bên kia vừa mới hô một tiếng thượng tâm bên này liền khóc lên oa thiệu phi phàm. Tôi lại nhớ đến ba mẹ rồi. Làm thế nào, thiệu phi phàm đã sớm dự liệu đến cái tình trạng này. Anh liền mắng cô câm miệng, rồi bảo cô xuống lầu. Thượng tâm đã khóc sưng mắt, cô gái ở cùng phòng ngủ không yên lòng cô một mình đi xuống lầu. Liền đưa cô đi xuống lầu. Lập tức đã nhìn thấy Thiệu Phi Phàm một thân cảnh phục cao lớn rắn giỏi. Tuấn giật trên mặt mang theo mồ hôi, làm cô nương tơ liền đỏ mặt. Điền gian le quy giòn com, thượng tâm nhìn Thiệu Phi Phàm theo bản năng mếu máo muốn khóc. Thiệu Phi Phàm liền nói lấy nước mắt lại, miệng ngậm lại, nếu cô lại khóc nữa tôi liền cho cô tới chỗ ông nội cô. Xem ông sửa chữa cô thế nào. Thượng tâm run lên, nhưng ngược lại thật lấy nước mắt lại rồi. Đôi mắt uất ức nhìn anh. Thiệu Phi Phàm mang đồ tới xách lên lầu cho cô, thả vào trong ngăn kéo. Sau lại đem những quần áo kia, cùng đồ dùng hàng ngày cô mang tới xếp lại cất xong 3 tháng này các cô phải mặc đồng phục. Quần áo cô mang đến nhất định là không mặc nhiều. Giường đệm trên bàn không cho phép bỏ thứ kia vào. Tủ không được bỏ vào tôi liền mang về. Chờ cô chấm dứt huấn luyện quân sự sẽ đưa tới cho cô. Nói xong, anh lấy một cái chăn mang tới, rồi cho cô mặc bộ đồ đồng phục trường học phát. Đây là chăn đặc chế, gấp lên rất dễ dàng, còn lại đều là một chút thuốc dán cùng cao dán. Mặc kệ có mệt mỏi đến đâu thì khi trở về phòng ngủ cũng phải xoa lên. Nếu không thì ngày thứ hai cô sẽ không xuống nổi giường. Điền gian le quy giòn com. Thiệu Phi Phàm một bên dọn dẹp, một bên nói lẩm bẩm, đứng một bên, mấy cô gái đã mê đến thất điên bát đảo, bạn trai lại săn sóc như vậy nơi nào tìm được, thế nào bọn họ sẽ không gặp phải đây? Chúng cô nương lá gan rất lớn, không chỉ có ánh mắt ngông cuồng, trên miệng cũng không che giấu thượng tâm, bạn trai cô thật là đẹp trai, điền gian le quy giòn com. Đúng, tôi làm sao lại không có đụng phải người đẹp trai như vậy đây? Hôm nay nhập trường, nhìn thấy nam sinh lớp chúng ta mỗi một người đều giống như mặt mũi cũng không có rửa sạch sẽ. Thượng tâm, đem bạn trai cô giới thiệu cho chúng ta à? Thượng tâm nghe vậy, chẳng biết tại sao trong lòng có chút mùi vị không nói ra được. Cô trầm mặc, trong mắt lại có chút tức giận, nói anh ấy không phải là bạn trai của tôi. Anh ấy là vị hôn phu của tôi Thiệu Phi Phàm. Vị hôn phu ba chữ quả thật rung động. Ba cô gái trợn tròn mắt tràn đầy kinh ngạc. Chốc lát, như có tiếc hận thở dài chính mình trở lại bên giường thu dọn đồ đạc. Điền gian le quy giòn com. Thiệu Phi Phàm vẫn không biến sắc. Cho đến khi nghe thượng tâm giới thiệu, khóe miệng anh mới chịu đựng không ngừng câu đi lên. Thu thập xong, anh thân thiện giúp đỡ ba cô nương chỉnh sửa một chút nội vụ. Rồi vung tay lên, mời họ đi ăn, thượng tâm vào trường thì sẽ không được đi ra, cho nên bữa cơm này chỉ có thể giải quyết ở trong trường. Kết quả là, phòng ăn trong trường nhỏ, 4 cô nương thêm một Thiệu Phi Phàm, vui vẻ ăn một bữa. Bữa tiệc này, không phải là ăn không, nên nói Thiệu Phi Phàm một chữ cũng không nói thiếu. Chỉ là nội dung không phải là thượng tâm tuổi còn nhỏ, sẽ không hiểu chuyện để cho bọn họ giúp đỡ một chút, lại là thượng tâm bị làm hư rồi, nói cái gì cũng không xuôi tai, để bọn họ không cần để ý trong phòng ngủ thượng tâm xếp thứ hai. Người nhiều tuổi nhất chỉ hơn thượng tâm 3 tháng, nhưng lại rõ ràng thành thục hơn thượng tâm rất nhiều. Cô nương này là từ thủ đô tới, nói chuyện rất nhiệt tình. Vỗ tay một cái nói anh Thiệu yên tâm, tôi sẽ trông nom thượng tâm, có chuyện sẽ nói, điền gian le quy giòn com. Thiệu Phi Phàm gật đầu một cái, lần nữa nói cảm ơn, ăn cơm, rồi đưa bọn họ trở về phòng ngủ, anh cũng phải đi nha. Thượng tâm kéo vạt áo anh, nước mắt lại bắt đầu muốn rơi. Thiệu Phi Phàm lập tức sưng mặt lên, cô thích khóc như vậy sao? Hiện tại liền nghỉ học đi, đỡ phải mất mặt. Điền Gian Le Quy Giòn Com, Thượng Tâm cắn miệng, không thể nói gì. Thiệu Phi Phàm thở dài, xoa xoa đầu cô, chỉ 3 tháng, một cái đã trôi qua rồi. Cô làm được, vừa mới dứt lời, Thượng Tâm một đầu bổ nhào trong ngực anh, nước mắt nước mũi hung hăng lau trên ngực anh một cái. Làm cho anh vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười. Thượng Tâm trở lại phòng ngủ, đưa cổ nhìn xe cảnh sát anh rời đi. Đây là lần đầu tiên cô rời nhà vào ở trong trường. Còn vừa rời đi liền bị cách ly huấn luyện 3 tháng. Nói không lo lắng là không thể nào. Cô có chút lo lắng, có chút sợ hãi. Kiên định muốn tới trường cảnh sát. Cái loại tín nhiệm đó lúc này cũng có một chút xíu dao động. Nhưng Thiệu Phi Phàm mới vừa nói câu ca cô làm được, giống như lập tức liền khẳng định cô, để cho cô ổn định. Thật ra thì, cô chỉ muốn có một người nguyện ý khẳng định lời của cô. Thiệu Phi Phàm, cảm ơn anh, nằm ở trên tấm phản cứng. Thượng Tâm đắp lên chăn Thiệu Phi Phàm đưa tới cho cô. Đây là chăn đặc chế. Trong lòng cô yên lặng nhớ tới, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Làm xong chuẩn bị tâm tư để cô nghênh đón cuộc sống mới. Thượng Tâm mới đầu cũng không hiểu Thiệu Phi Phàm đưa chăn tới có ích lợi gì. Nhưng ngày thứ hai người tự xưng là huấn luyện viên của bọn họ. Đem chăn của 4 cô ném lên mặt đất. Thượng Tâm mới hiểu, Điền Gian Le Quy Giòn Com. Cái này gọi là gấp chăn sao? Chăn gấp không tốt, ai cũng không cần đi ăn cơm trưa. Còn không tốt cơm tối cũng không cần ăn. Nếu là tới cơm tối cũng không tốt đây. Thạch Xuân Húc cả gan nói một câu. Chỉ thấy huấn luyện viên trên bả vai có một ngôi sao chừng mắt. Quét 4 cô gái, nói gần từng chữ, không cần ngủ, xếp tốt thì ngủ tiếp. Dứt lời, xoay người đến phòng ngủ bên cạnh. Trong lòng mặc dù nói không phẫn nộ, nhưng đối mặt với huấn luyện viên, ai cũng không dám nói cái gì nữa. Nhanh chóng buồn bực xếp chăn. Thượng Tâm bên này rất nhanh đã nhìn thấy góc cạnh, bởi vì chăn hàng năm được gấp chỉnh tề. Điền Gian Le Quy Giòn Com, làm học sinh đầu tiên trong ký túc xá được phép ăn cơm. Thượng Tâm có chút ít kiêu ngạo, hé miệng cười trộm ngửa đầu đi xuống lầu, căn bản không chú ý sau lưng cô có một ánh mắt ghen tị. Có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là gấp cái mền. Thạch Xuân Húc nói lời chua cay. Điền Gian Le Quy Giòn Com, phòng ngủ cô gái lớn tuổi nhất không lên tiếng, người nhỏ tuổi nhất chỉ tiếp một câu người ta đó không phải là gấp chăn, là có vị hôn phu, ai kêu chúng ta không có vị hôn phu, Thạch Xuân Húc hừ lạnh một tiếng, hình như rất là khinh thường, phòng ngủ lâm vào an tĩnh, chỉ có âm thanh gấp chăn cùng tiếng cô gái ảo não than thở. Điền Gian Le Quy Giòn Com. Nếu như nói ngày thứ nhất nội vụ sạch sẽ, học sinh có tính nhẫn nại, thì ngày thứ hai rạng sáng 4 giờ, một tiếng chuông vang lên, để cho mọi người cũng nhếch nhác từ phòng ngủ xông tới. Đồng phục hơi lớn mặc trên người, cái mũ có méo mó đội ở trên đầu, huấn luyện viên giơ cái loa nói 3 phút sửa sang xong trang phục của mình. Điểm số xong, hai nhóm về phía sau bãi tập trang bị. Tiến hành chạy sức nặng 5 km, cái gì, đây không phải là muốn chết sao? Nói giỡn, Điền Gian Le Quy Giòn Com, trong trường nhất thời loạn thành một đoàn, mặt huấn luyện viên không đổi sắc, giơ cái loa kêu còn có 2 phút, 3 phút không có điểm số xong lại chạy thêm 3 cây số. Cách trường,